Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834. Chương 834. Không có việc gì. Hai cái này song bào thai, tại vừa rồi đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Nhiều như vậy tiếng kêu thảm thiết, cái này song bào thai trong lòng cũng là nắm chắc. Những này kêu thảm cũng đều là Phong Y Nam truyền tới. Bạch Sách khẳng định là thắng, hơn nữa là đại thắng. Nhưng là, khi nhìn đến trước mặt hình ảnh về sau, hai cái này song bào thai liền biết, hai người mình sai, đồng thời sai còn là rất không hợp thói thường. Bạch Sách không phải đại thắng, Bạch Sách mà là toàn thắng. Liền hiện tại Bạch Sách cái dạng này, thực sự là có chút quá mức khoa trương. Cái này đừng nói thế nào thắng, liền hiện tại trước mắt Bạch Sách tình huống này, liền khí đều không thở một chút. Thì ra như vậy, vừa rồi, cái này người là một chút cũng không có bị công kích đến. Toàn bộ đều là Phong Y Nam tiếng kêu thảm thiết. Cái này song bào thai mới vừa rồi còn coi là, cái này nhiều như vậy đạo tiếng kêu thảm thiết, hội có kia một đạo hai đạo là Bạch Sách đây này. Liền hiện tại đến xem, một đạo đều không có, vật gì đều không có, toàn bộ đều là Phong Y Nam. Cái này Bạch Sách một chút sự tình đều không có, đây cũng không phải là đại thắng, toàn thắng, đây chính là hoàn toàn ngược sát. Thật giống như một người 20 tuổi tráng niên tiểu hòa tử khi dễ một cái 3 tuổi tiểu hài tử là đồng dạng cảm giác. Cái này Bạch Sách đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Hai cái này song bào thai hiện tại đã dọc theo nước bọt, đang suy nghĩ, cái này Bạch Sách thật là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Thật giống như vừa rồi song bào thai vừa rồi nghĩ cái dạng kia là đồng dạng. Cái này Phong Y Nam là tại Vũ Hoàng Thành xếp hạng trước 10 siêu cấp cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, e là cho dù là Vũ Hoàng Thành xếp hạng đệ nhất vị nào, cũng không thể như vậy đi. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Lúc này mới dùng bao lâu thời gian a? Từ Bạch Sách xông đi lên, đến cái này Phong Y Nam ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Cái này tổng cộng cũng bất quá 5 phút a. 5 phút a, đây là tại đùa giỡn hay sao? 5 phút, trực tiếp để Phong Y Nam trực tiếp ghé vào nơi này. Bất tỉnh nhân sự, hiện tại còn không biết sống hay chết. Đương nhiên, chết sống đã hoàn toàn không trọng yếu, bởi vì chỉ cần Bạch Sách hiện tại nguyện ý, liền hoàn toàn ở cho cái này Phong Y Nam một quyền. Cái này Phong Y Nam tuyệt đối chính là muốn chết. Cái này thật có chút quá mức khoa trương. 3 phút a, cái này 3 phút, cái này Phong Y Nam liền chiêu thức gì đều không có tới kịp dùng đến, liền bị đánh thành cái dạng này. Đồng thời Bạch Sách bộ dáng bây giờ còn giống như là căn bản là vô dụng lực đồng dạng. Cái này song bào thai nam đứng tại chỗ, động cũng không dám động, thanh âm cũng không dám ra, liền ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem kia cách đó không xa đối diện Bạch Sách. Cái này thật là quá khủng bố. Bạch Sách ngược lại là không có chú ý kia bên cạnh hai cái song bào thai, mà là vọt thẳng lấy kia đứng ở một bên tứ đại thiên vương nói: các ngươi đi lên hắn cái kia chiến hạm, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Tứ đại thiên vương cùng trước đó không có cái gì biến hóa quá lớn. Vừa đến, tứ đại thiên vương không cùng hai cái này song bào thai đồng dạng, hết sức quen thuộc cái này Phong Y Nam. Tại tứ đại thiên vương thị giác bên trong, cái này Phong Y Nam cũng chính là loại kia nhìn phổ rất lớn, nhưng là không có tác dụng gì người. Loại người này, tứ đại thiên vương thấy nhiều, cũng sẽ không thái quá với kinh ngạc cái gì. Tại nói, từ vừa mới bắt đầu, tứ đại thiên vương cũng không cho rằng Bạch Sách sẽ thua. Thậm chí, tứ đại thiên vương đều không cho rằng Bạch Sách hội thủ từng chút một thương. Dù sao, Bắc Lam đại đế cũng không thể đem Bạch Sách làm gì. cái này đột nhiên đến cái nhìn tương đối tao bao người. Lại có thể làm gì đâu. Cho nên, tứ đại thiên vương cùng người không việc gì đồng dạng, đang nghe Bạch Sách lời nói về sau, liền lập tức hướng phía vừa rồi một mực đi theo bên cạnh tên kia tướng lĩnh nói ra. Mang người đi lên xem một chút, nhìn xem bên trong có cái gì vật có giá trị. Phía trên kia chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, cùng ba đại thánh trước đó kia một chiếc không sai biệt lắm. Tứ đại thiên vương tiến nhập kia là muốn khom người đi vào. Cho nên, tự nhiên vẫn là muốn người khác đi lên. Tại làm xong đây hết thảy về sau, tứ đại thiên vương cũng là hướng phía Bạch Sách bên kia đi tới. Theo về sau, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương năm người liền vây quanh ở cái này Phong Y Nam chung quanh, bắt đầu xem xét cái này Phong Y Nam chết sống. Mọi người tại nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút về sau, cuối cùng xác định Phong Y Nam chết rồi, chết đợi thấu. Lúc này, tứ đại thiên vương liền lập tức từ cái này Phong Y Nam trên tay lột xuống tới không gian giới chỉ. Bạch Sách thì là ngẩng đầu nhìn kia còn lơ lửng ở phía trên kia chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Rất nhanh hai người liền bị người từ chiến hạm bên trong ném đi ra. Hai cái người điều khiển, Bạch Sách nhìn xuống kia đã bị trói thành bánh quai trèo hai cái người điều khiển về sau. Liền cũng là nhìn xem một bên tứ đại thiên vương nói. Các ngươi hỏi một chút hai người kia. Nói xong, Bạch Sách liền chuẩn bị đi trên không kia chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bên trong. Đi xem một chút có giá trị gì đồ vật. Bất quá, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị đi lên thời điểm, con mắt dư ánh sáng, đột nhiên nhìn thấy, kia đứng tại cách đó không xa, còn tại chỗ nào sững sờ hai cái song bào thai. Khi nhìn đến hai cái này song bào thai về sau, Bạch Sách thì là nhíu mày nói, ô, các ngươi còn tại a? Hai cái này song bào thai khẽ giật mình, khi nhìn đến Bạch Sách hỏi mình hai người về sau, cũng là bĩu môi một cái này. Đây con mẹ nó đến bây giờ đều không có kịp phản ứng. Đi kia a, tại nói, liền hiện tại tình huống này, hai người làm sao dám không rên một tiếng liền đi đâu. Cái này vạn nhất nếu là tại cho là mình là tại chạy trốn. Kia có thể là khôi hài. Đến thời điểm tại đột nhiên cho mình một quyền. Kia thật đúng là nói rõ lý lẽ cũng không biết đi nơi nào đi nói. Hai người kia tại sửng sốt một chút về sau, liền cũng là liên tục gật đầu nói, đại nhân, ngài không nói gì, chúng ta làm sao dám đi đâu, đại nhân ngài còn có hay không cái gì muốn hỏi, nếu như không có, trước đó, hai người kia kỳ thật đối Bạch Sách thực lực có nghi ngờ. Hai người kia trước đó là không thể nào tin được, Bạch Sách có thể giết chết ba đại thánh, hoặc là nói, hai người kia cho rằng là ba đại thánh chết đi, là chiếc chiến hạm này tất cả mọi người cố gắng, cũng không phải chính Bạch Sách một người làm đến. Đồng thời, trước đó hai cái này song bào thai, cũng là căn bản không cho rằng Bạch Sách đám người này thật có thể lưu lại chính mình hai cái. Vừa rồi hai cái này song bào thai, sở dĩ đồng ý lưu lại trả lời cái này Bạch Sách vấn đề. Lúc ấy chính là nghĩ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mà lại, trước đó, hai cái này song bào thai cũng là một vị, tới đây Vũ Hoàng Thành người, là ba đại thánh đám người kia, mà ba đại thánh lại bị Bạch Sách những người này giết chết. Kia Vũ Hoàng Thành người nhất thời bán hội cũng tới không? Cho nên, chính là suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Đã Bạch Sách đám người này cũng có năng lực, đồng thời chỉ là muốn biết đáp án, kia liền lưu lại trả lời vấn đề của bọn hắn. Hỏi xong, chính mình những người này liền đi chính là, nhưng là về sau phát sinh những này, hai cái này song bào thai là thật sự không nghĩ tới. Là thật sự không nghĩ tới, Phong Y Nam cũng tới, sau đó, còn chết rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.